Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, tử hình biến chết hoãn. 2. Sở Vân Vân trên mặt thì lại hiện ra một vệt đỏ bừng. Cái này Phong Tam, đem nàng nói tới như là quấy nhiễu Đố Phụ tựa như. Còn có câu kia, có thê tử thì lại mộ thê tử. Phong Tam ý tứ, là ám chỉ Sở Hy Thanh hiện tại không có thê tử. Tự nhiên mộ trẻ đẹp. Sở Vân Vân nhìn cuồng kiếm Phong Tam, nàng nheo lại mắt, màu xanh lam trong mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Lại chỉ thấy Phong Tam sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt bằng phẳng cùng nàng nhìn nhau. Người này hiển nhiên là đánh trong lòng tán thành tự mình nói đạo lý. Sở Vân Vân trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cái này chung quy là chính mình sư bá. Tổng không tốt đem đánh hắn một trận. Huống hồ trước mắt Lý Sư Thúc cùng Hạ Sư Bá đều ở đây. Xác thực không phải cùng Sở Hy Thanh tính sổ cái thời điểm. Không duyên cớ để bọn họ chê cười. Sở Vân Vân một tiếng hừ nhẹ. Cầm trong tay nghịch thần kỳ thương thu hồi. Nàng không nghĩ nói chuyện với Sở Hy Thanh. Thẳng cất bước đi tới Bạch Tiểu Chiêu trước người. Trong mắt chứa tán thưởng vuốt đầu của nàng. Nhật ký viết không sai. Ta đều xem qua. Sau đó lại tiếp tục không ngừng cố gắng. Nhất định phải đem mỗi ngày chuyện viết càng tường thực càng tốt. Ngoan. Nàng sở dĩ đốc thúc Bạch Tiểu Chiêu viết nhật ký, một mặt là muốn đánh mài Bạch Tiểu Chiêu tâm tính, một mặt là muốn cho Tiểu Chiêu xem một ít nhân tộc võ đạo điển tịch, lắng động tích lũy. Loại suy Sở Vân Vân không nghĩ tới, động tác này lại còn khác có tác dụng. Sở Hy Thanh đồng dạng vạn phần kinh ngạc. Không ngờ đến chính mình đem Hạ Sư Bá thu làm thuộc hạ. Lại còn có như vậy diệu dụng. Nguyên bản hắn liệu định chính mình sắp đối mặt tử hình. Hiện tại đã biến thành chết hoãn. Sở Vân Vân bàn giao Bạch Tiểu Chiêu. Càng làm cho hắn tâm thần một thư. Chịu đòn kỳ thực không đáng kể. Sợ chính là Sở Vân Vân trực tiếp cùng hắn chia tay. Lấy Sở Vân Vân hiên ngang tính cách. Đây là đại khái tỷ lệ chuyện. Đường đường bá võ vương. Sao lại học tiểu nữ tử giống như dây dưa với hắn bẻ kéo. Bất quá không thể liền như vậy thư giãn. Sở Hy Thanh trong đầu điên cuồng chuyển ý nghĩ. Hắn nhất định phải trước ở ngày thẩm phán đến trước. Nghĩ biện pháp đem chết hoãn xuống làm không kỳ hạn ở tù. Đồng nhất thời gian. Ở khoảng cách phục kích chiến tràng 9,500 dặm ở ngoài. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông chính điều động một chiếc phi chu. Xuyên toa ở biển mây bên trên. Hắn khóe môi còn ngậm lấy một vệt vết máu. Ánh mắt thì lại không hề tiêu cự. La Hán Tông còn đang suy nghĩ vừa nãy cái kia chàng chiến sự. Vì thế bình tĩnh nhập thần. Bất quá ở cái này nháy mắt. La Hán Tông bỗng nhiên thần sắc hơi động. Nhìn về phía trước người của chính mình. Lúc này một bó buộc kim quang ở La Hán Tông trước người ngưng tụ. Hóa thành một cái to bằng nắm tay chói mắt chùm sáng. La Hán Tông, xảy ra chuyện gì? Có người nói cho ta. Nhiên Thiên Đao Đô Phụng Thường Hồn Đăng đã diệt. Cái này tiếng nói uy nghiêm hùng vĩ. Dường như hồng trung đại lữ. Tự nhiên là ngã xuống. La Hán Tông giọng nói bình tĩnh. Khả năng chỉ có ta trốn thoát. Hắn nghĩ tới rồi lần này danh sách tử vong. Nhất phẩm hạ Nhiên Thiên Đao, Đô Phụng Thường. Nhất phẩm hạ Long Phi Tại Thiên, Long Tại Điền. Thiên bảng 86. Nhất phẩm hạ Thần Hình Trọng Ý, Kỳ Thiên Vĩ. Địa bảng 121 vị. Thiên Thủ Nhân Đồ, Lý Đông Dương. Địa bảng 352 vị. Thiết Tỏa Hoành Giang, Vương Mãn. Địa bảng 371 vị. Hung thần ác sát Nhiếp Vân Sơn, dòng dã 3 vị nhất phẩm, 13 vị nhị phẩm, một nhà nhị phẩm tông phái, cũng chính là thực lực như vậy. Võ lâm ở trong rất ít sẽ xuất hiện lớn như vậy quy mô địa bảng cao thủ tử vong. Cái này đã có thể xưng được là một chàng võ lâm hạo kiếp. Trong đó, Nhiên Thiên Đao, Đô Phụng Thường càng đáng tiếc. Người này xuất thân Nhiên Thiên Tông, chỉ là một nhà tứ phẩm tông phái. Lại thiên tư chắc tuyệt, thời gian 30 năm đem một môn tàn khuyết không đầy đủ công thể. Mạnh mẽ tu đến nhất phẩm tầng thứ. Ngày xưa Đô Phụng Thường hành tẩu giang hồ thì càng là lấy nhị phẩm tu vị. bước lên tại địa bảng trước 20 hàng ngũ. Sau đó người này phai nhạt ra khỏi giang hồ, dốc hết sức kinh doanh tông phái, làm cho Nhiên Thiên Tông thanh thế dần vượng. Đồ Phụng Thường công thể, chú ý chính là đốt, lấy thịnh vượng phát đạt tư thế hoàn thành chư thiên bí nghi. Hiện nay Nhiên Thiên Tông đã có bước lên nhị phẩm tông phái khí tượng. Chuyện này ý nghĩa là Đô Phụng Thường lên cấp nhất phẩm thượng nghi thức đã hoàn thành. Lại không nghĩ tới, như vậy một thiên tài tuyệt diễm người lại gãy ở nơi đây. Đoàn kia kim quang cũng là một trận vắng lặng. Rất lâu sau đó sau khi nó mới phát ra âm thanh. Nói cách khác, tham dự trận này đánh giết tất cả mọi người, trừ ngươi ở ngoài toàn bộ ngã xuống. Như vậy thì là người nào ra tay? Dù thế nào cũng sẽ không phải Sở Hy Thanh, Lý Trường Sinh, Vấn Thù Y, còn có Tinh Thần Đại Pháp Sư La Hán Tông. Nghĩ đến cái kia một thân hắc giáp, dáng người hiên ngang cô gái, còn có một cái thần bí nữ tính cao thủ, chiến lực cường đạt nhất phẩm. Đô Phụng Thường công thể bị Lý Trường Sinh Bình Thiên Kiếm đánh rơi sau khi chỉ nhận nàng 7 thương. Để cho hắn kinh ngạc chính là, khi hắn lại hồi tưởng nữ tử này, càng không nhớ nổi nữ tử này tướng mạo, liền ngay cả một ít đặc thù đều lãng quên. Cái này cho là một loại gần như thấy biết chướng bí pháp. Lý Trường Sinh, Vấn Thù Y, đoàn kia kim quang vừa ngậm lấy ý thoải mái, lại ngậm lấy ngạc nhiên nghi ngờ không rõ. Vấn đề là hai vị này, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Cái này còn dùng hỏi. La Hán Tông cười lạnh, Sở Hy Thanh đeo trên người trận bàn, tiếp dẫn bọn họ vượt qua mấy vạn dặm hư không mà tới. Các ngươi đem hắn coi là con mồi, hắn cũng đem bọn ngươi coi làm cá trong lưới, ý đồ bắt giết, đoán được. Đoàn kia kim quang một tiếng thở dài, ta ý tứ là, bọn họ là làm sao liên lạc, là làm sao cách xa mấy vạn dặm hư không lan truyền tin tức. Ta nhớ được đương thời trong, chỉ có Thiên Cơ lão nhân có như vậy năng lực, còn lại đều phải mượn cố định hư không trận pháp lan truyền không thể. La Hán Tông nghe vậy đuôi lông mày dương lên, điểm này xác thực rất kỳ quái. Sở Hy Thanh này tòa trận bàn cần khác một chỗ địa điểm đồng thời hưởng ứng, giúp đỡ tiếp bác phối hợp mới có thể hoàn thành truyền tống. Vì lẽ đó bình thường đều là song phương ước định cẩn thận một cái thời gian, trong cùng một lúc khởi động trận pháp. Như vậy Lý Trường Sinh mấy người là làm sao biết được Sở Hy Thanh bị tập kích, vừa vặn đuổi trong cùng một lúc điểm khởi động trận pháp cùng trận bàn hô ứng. La Hán Tông rơi vào suy ngẫm, không thể là tin phù cùng càn khôn phi kiếm, có thể hay không là trong tay hắn cái này nạp vật pháp khí. Sở Hy Thanh trong tay nhẫn càn khôn cũng có thể lấy cách xa mấy vạn dặm, thậm chí mấy trăm ngàn dặm lan truyền tin tức. Cái này nhẫn càn khôn chủ thể là một viên thái hư bàn, gửi ở Vô Tướng Thần Sơn, mang ý nghĩa Sở Hy Thanh chỉ cần đem tin phù để xuống nhẫn càn khôn bên trong, Vô Tướng Thần Tông bên kia cũng có thể lấy từ một bên khác thái hư bàn lấy ra. Không thể, kim quang bên trong tiếng nói phản đối. Thái hư bàn tuy cũng có truyền tin năng lực, nhưng không cách nào thời khắc mở ra. Muốn phòng ngừa hư không nhiễu loạn, pháp khí tan vỡ, 3-5 ngày mở ra một lần, liền là cực hạn. La Hán Tông cũng cảm thấy cái này khả năng không lớn. Dù là đứng đầu nhất thái hư bàn, nhiều lần mở ra sau khi, cũng sẽ dẫn đến bên trong hư không bị hao tổn. Vô Tướng Thần Tông không thể vừa lúc trước ở Sở Hy Thanh bị tập kích thời gian mở ra hư không bàn, quá nửa là bí pháp gì. Vô Tướng Thần Tông hơn vạn năm tích lũy, gốc gác thâm hậu, há lại là chúng ta có thể đoán chừng. La Hán Tông nói tới chỗ này, tâm thần khẽ nhúc nhích, có thể hay không là hắn đắc thủ thần khế thiên bi. Đoàn kia kim quang lại lần nữa một trận vắng lặng, sau đó cười khổ nói, hơn nửa chính là vật này, chúng ta càng là tính sót vật này. La Hán Tông một tiếng cười gằn, không phải tính sót vật này, mà là các ngươi không nghĩ tới chính mình trong mắt con mồi. Thực là một cái cao minh thợ săn, xác thực khinh thường hắn. Kim quang lời nói hàm chứa tán thành, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta nhất định phải ở hắn trở thành một cái khác huyết nhai trước. Cùng lấy hết tất cả lực lượng, đem trừ khử không thể. Vậy cũng phiền phức, La Hán Tông hai tay ôm ngực. Sau lưng của hắn đứng hai cái đệ nhất thiên hạ. Người có thể bảo đảm trong tay hắn không có một cái khác trận bàn. Các ngươi lần sau vây giết, lại là hắn một lần khác cạm bẫy. Cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Đoàn kia kim quang giọng nói đông lạnh. Chúng ta cần La tiên sinh ngươi trợ giúp. Ta từ chối. La Hán Tông không đợi đối phương nói xong, liền hơi lắc đầu. Chúng ta trong lúc đó hợp tác chấm dứt ở đây. Chuyện còn lại ta không có hứng thú. Cũng không muốn nhúng tay tất cả cùng Sở Hy Thanh có quan hệ việc. Vì sao? Đoàn kia kim quang tiếng nói ngậm lấy nghi hoặc. Thù lao có thể lấy thương lượng. Tử yêu từ dày. Cái kia cũng có mệnh đi lấy. La Hán Tông một tiếng cười nhạo. Chính là như vậy. Chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với ta. Cũng đừng lại tới tìm ta. Đoàn kia kim quang còn nghĩ muốn lại nói cái gì. La Hán Tông lại tay áo lớn phất một cái. Đem trước mắt cái này đoàn kim quang trực tiếp đập tan. Nhưng mà vào lúc này, La Hán Tông cảm giác được phía sau chính mình lại xuất hiện một cái hơi thở quen thuộc. Ngươi không nên vô lễ như thế. Đây là cái tốt chủ thuê. Ra tay rất hào phóng. Hơn nữa thủ tín. Đó là một vị nữ tử tiếng nói. Lanh lảnh như chuông. Có thể vẻn vẹn mười mấy chữ sau khi. Liền lại biến hóa thành nam tử trầm hùng dày cộm nặng nề. La Hán Tông không quay đầu lại đến xem. Phóng tầm mắt tới phía trước. Hắn xác thực rất hào phóng. Cũng xác thực rất thủ tín. Mục đích lại là để ta thay hắn đi chết. Trong miệng hắn cái gọi là phương pháp phá giải. Đơn giản chính là bắt người mệnh đi thử. Tựa loại này khoảng cách xa na di pháp trận. Mỗi một lần khởi động đều sẽ tiêu hao rất lớn. Mặc dù là vô tướng thần tông cũng không gánh vác được. Nhiều thử cái mấy lần. Thì có thể làm cho vô tướng thần tông không còn hơi sức ứng đối. La Hán Tông một tiếng cười nhạo. Vẻ mặt xem thường. Nhưng mà mỗi một lần thăm dò. Cũng không thể vận dụng quá nhiều lực lượng. Bằng không tổn thất này. Bọn họ cũng không gánh vác được. Ta không cần thiết nắm tính mạng của chính mình đi lấp cái này hố. Then chốt là. Hắn đã nghĩ đến này cái nữ nhân thân phận. Cái kia hẳn là đã tử vong 2 năm bá võ vương. Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông cả người run rẩy. Tâm thần rung chuyển. Ngày xưa, hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Nàng không có chết. Người nói có đạo lý. Cái kia âm thanh cười khổ nói. Bất quá đón lấy làm ăn liền không tốt lắm nhận. Người gần nhất danh tiếng không tốt lắm. Phỏng chừng rất nhiều người sẽ có nghi ngờ. Thế tất yếu làm mấy đơn giá rẻ tích góp danh tiếng. Trước có thời chi bí cảnh. Hại hơn ngàn vị thiếu niên anh kiệt. Sau có cuộc chiến hôm nay. Mười mấy vị cao thủ hàng đầu chết thảm. La Hán Tông sắc mặt bình tĩnh. Sớm có sở liệu. Vậy thì giúp ta liên hệ cái kia Sở Hy Thanh. Hoặc là vô tướng thần Tông. Tiếp hai người bọn họ đơn làm ăn. Giá cả thấp một chút cũng không đáng kể. Ta đoán bọn họ hiện tại hẳn là cũng thiếu pháp thuật cao thủ. Hắn không muốn cùng là địch. Vậy thì thế tất đến làm những gì chuyện hòa hoãn một. 2. Hết chương.